Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 192, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com. Không dừng lại ở đó, những người này tưởng chừng đã là một cái xác chết, nhưng lúc này lại trông giống như một con rối hơn. Chỉ thấy bọn hắn đồng loạt chuyển động lao đến về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Tất cả đều là nhào người đến trước, hai tay hai chân bị cuột ngược ra sau, kể cả đầu cũng bị ngửa lên trời há hốc mồm, tựa như là một con diều đứt dây bị cuồng phong thổi bay. Điên cuồng phóng tới theo quán tính không thể chủ động điều khiển cơ thể của mình. Mà ở trung tâm Diệt Tuyệt Sư Thái hai mắt từ lúc nào đã trợn ngược lên trời. Tinh thần kinh hãi đến tột độ, đây tựa hồ là lần đầu tiên lão Nico phải chứng kiến khung cảnh thảm khốc một cách hoành tráng như thế này. Nói không ngoa, tràng cảnh này chẳng khác nào là một cơn mưa thi thể đang trùng trùng ập xuống đầu bà ta. Lúc bấy giờ Diệt Tuyệt Sư Thái bốn phương tám hướng đều đã bị bao vây, hoàn toàn không tìm được một chỗ trống để thoát khốn. Bà ta chỉ được phép có hai lựa chọn mà thôi. Một là dùng khinh công thượng thừa của phái Nga Mi để tránh né tất cả thi thể đang bổ nhào tới bà ta. Giảm thiểu tối đa động tác dư thừa, đồng thời cũng trừ bỏ nguy cơ chịu đựng phải tổn thương. Nhưng đừng quên huyết sam nữ tử mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn chằm chằm lão Nico. Nếu là dùng cách này chẳng khác nào là tự chói tay chói chân mình. Để huyết sam nữ tử tùy ý nắm giữ thượng phong, lợi dụng ưu thế mà bức ép bà vào đường cùng. Tuy nhiên Diệt Tuyệt Sư Thái còn có một phương thức khác tối ưu hơn rất nhiều. Trên tay bà ta không phải là đang nắm giữ Ỷ Thiên Kiếm, bảo khí sắc bén và cường độ vô song hay sao? Chỉ cần lợi dụng thanh bảo khí này, đồng thời vận công gia cố mạnh mẽ chém ra một con đường máu, liền có thể dễ dàng thoát khốn không cần phải chật vật tránh né. Nếu là chọn cách này, không nghi ngờ, cơn mưa thi thể vô tri không có linh tính kia chẳng thể làm khó được lão Nico. Nhưng ngay sau đó thứ mà bà ta phải đối mặt không hề đơn giản một chút nào. Chưa kể trong đống thi thể này còn lẫn lộn cả đệ tử của phái Nga Mi. Chọn cách nào đây? Diệt Tuyệt Sư Thái ý niệm trong đầu không ngừng tự hỏi. Tình cảnh này khiến bà phải hoang mang do dự, không thể dứt khoát tàn nhẫn như thường ngày. Bởi lẽ Diệt Tuyệt Sư Thái minh bạch dù bà ta có lựa chọn cách nào đi nữa, thì hậu quả phải lãnh nhận sau đó đều là tàn khốc tương tự như nhau. Nhưng rồi sự thiếu quyết đoán rất nhanh chóng liền bị Diệt Tuyệt Sư Thái dẹp bỏ sang một bên. Thay vào đó là thần sắc kiên định, trầm lãnh như thường lệ mọi khi. Đã có cho mình một quyết định, Diệt Tuyệt Sư Thái không cần phải chần chừ do dự nữa. Ngay lập tức liền vung tay bắt đầu hành động, chỉ thấy bà ta hạ bộ hơi chùn xuống, hai tay siết chặt chuôi kiếm giơ ngang trước ngực, đồng thời toàn lực vận Nga Mi Cửu Dương công khiến y phục trên người không gió mà rung. Phất phới tung bay, lúc bấy giờ Ỷ Thiên Kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái phát tán hào quang cực kỳ chói mắt. Tựa như là mặt trời lên cao giữa ban trưa, kiếm uy cũng đã xúc thế, Diệt Tuyệt Sư Thái không một chút chần chờ. Tức khắc một kiếm vung mạnh về phía trước, vù, vù, vù, ngay lập tức một đạo kiếm khí lăng lệ vạch ngang chém ra, khiến không gian như muốn rúng động nhiễu loạn. Đồng thời điểm, một đám thi thể nhào tới đối diện với kiếm thế hung mãnh. Ngay khi va chạm liền bị kiếm khí cắt ngang nhẹ nhàng như là đậu hù. Thân thể ngay lập đứt đoạn chia đôi, Diệt Tuyệt Sư Thái nhanh chóng nắm bắt cơ hội, chân đạp khinh công phóng đến. Theo con đường máu mở ra mà thoát khốn, nhưng đúng lúc này đột nhiên lão Nico hai mắt mở to. Hoảng hốt nhìn phía trước hàng loạt đạo châm ảnh cùng một lúc đang nhắm về phía mình. Không có thời gian cho sự ngạc nhiên, Diệt Tuyệt Sư Thái không nghĩ ngợi liền phản xạ đạp không lui ngược trở về phía sau. Hòng tránh né đi cơn mưa kim châm kia, nhưng bà ta cũng không quên hậu phương của mình vẫn còn một đống con rối vô tri đang nhào đến tấn công. Diệt Tuyệt Sư Thái xoay người một vòng, trên tay Ỷ Thiên Kiếm ra cấu Nga Mi Cửu Dương công đồng thời chém ra bốn phương tám hướng. Tàn phá tất cả vật cản trên đường nó đi qua, hoàn toàn không cần phân biệt đâu là kim châm, đâu là xác người, tất cả đều phải bị diệt tuyệt. Không thể nghi ngờ, đây chính là một tuyệt kỹ kiếm pháp do Diệt Tuyệt Sư Thái tự mình lĩnh ngộ sáng tạo ra. Danh tự Diệt Tuyệt Kiếm, nơi kiếm đi qua, chỉ nghe được tiếng phập ngay lập tức vật cản giống như là ngũ mã phanh thây. Từng mảnh xác thịt bắn đi tứ tung hỗn loạn, tạo thành một trận mưa máu răng xuống phủ đầy con đường. Một mùi tanh tưởi bốc lên thiên không, nhìn lại trung tâm cơn mưa máu, một lão ni cô y phục phất phới, chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không gian chung quanh bà ta cương khí hộ thể chấn văng từng giọt máu tươi chạm vào. Để y phục trên người vẫn tinh tươm không bị nhuốm bẩn. Mặc dù kể ra thì dài, nhưng hết thảy sự việc chỉ là diễn ra trong một tích tắc thời gian gian ngắn ngủi. Nhanh đến mức mà những người đến đây quan chiến, trước đó bị tinh quang của ỷ thiên kiếm kết hợp với ánh sáng mặt trời hắt vào trong mắt. Khiến mí mắt bị động nhắm lại, mãi cho đến khi chủ động mở mắt ra. Khung cảnh ập vào trong mắt bọn hắn chân chính là một cái địa ngục hiện hữu giữa trần gian. A, Diệt Tuyệt Sư Thái bà ta đại khai sát giới. Lão ni cô phát điên rồi. Đến cả thường dân bà ta cũng chém giết không muốn buông tha. Thật khủng khiếp, mỗi cái thi thể đều bị bà ta chém đến phanh thây. Hoàn toàn không chút lưu tình a, ra tay thật độc ác. Ngươi không thấy gì sao? Đến đệ tử của mình bà ta cũng giết hết toàn bộ rồi. Hay là chúng ta chạy đi, ở chỗ này thêm một khắc có khi bà ta lại quay mũi kiếm về phía chúng ta a, hừ. Bà ta dám, còn không thấy chúng ta bao nhiêu người sao? Chỉ cần bà ta lại nổi điên lần nữa ta không tin những tên kia để yên cho bà ta tự tung tự tác. Những người quan chiến hầu hết đều là nhân sĩ phiêu bạt trong giang hồ. Nhìn qua tràng cảnh này trong quá khứ cũng không ít lần. Cho nên hầu hết đều chỉ là kinh hãi nhất thời. Ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh tiếp tục xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, động lực để bọn hắn có thể bình tĩnh được như vậy. Tựa hồ không phải là vì ở đây tụ tập đông đúc nhân sĩ từ các thế lực lớn trên giang hồ. Khiến Diệt Tuyệt Sư Thái không thể ra tay giết người diệt khẩu. Còn có một nguyên do khác khiến bọn hắn không thể không bình tĩnh. Ngược lại càng là ẩn ẩn kích động trong tâm, cố gắng kiềm chế xúc động không để bộc lộ ra bên ngoài. Đây là bởi vì Diệt Tuyệt Sư Thái đang sở hữu một thanh bảo khí khiến bao người thèm thuồng đến nhỏ nước dãi nhưng không một ai dám manh động làm càn. Thanh bảo khí này uy lực vô biên, hoàn toàn có thể tranh phong với đồ long đao của Tạ Tốn từng cướp đoạt năm xưa. Không thể nghi ngờ, bọn hắn có thể bình tĩnh như vậy chính là vì ỷ thiên kiếm. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.